Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 113, ngày hôm nay đến cùng là cái ngày gì? Thời gian, 24 tháng 8 năm 2012, Borriello đánh đầu cận thành. Chấm ngoặc kép, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cất cao tiếng nói thập phần hưng phấn địa gầm hét lên. Thanh âm kia phảng phất thứ thanh vũ khí bình thường oanh kích sân Old Trafford bên trong. Manchester United fan bóng đá trái tim. Oanh, vùng cấm bên trong Borriello trước tiên ra một đầu. Đem bóng đá quăng về phía khung thành góc xa. Đang ở khung thành gần cột dọc Hà Lan thủ môn Van der Sar kinh hãi. Lập tức nghiêng người hướng về xa nhà cột chạy đi. Edwin Van der Sar liều sức lực toàn lực đang chạy vội. Nhưng là ngay ở hắn vừa chạy đi hai bước thời điểm. Cái kia bị Borriello vẩy đi ra bóng đá liền thẳng tắp từ khung thành góc xa. Bay vào khung thành. Gôn. Chấm ngoặc kép. Milan thể dục bình luận viên hưng phấn rít gào lên. Đang gầm thét đồng thời. Trong mắt của hắn tựa hồ còn bao hàm nước mắt. Ghi bàn. Ghi bàn. Rossoneri ghi bàn. Borriello đánh đầu cận thành. David Beckham truyền vào trong. Đẹp đẽ phối hợp, hoàn mỹ giết ngược lại. Ồ, bóng vào, Borriello đem bóng đá đập vào Manchester United khung thành. David Beckham giết chủ cũ. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Tuy rằng này bóng không phải David Beckham tiến vào, thế nhưng hắn nhưng là chủ mưu. Là hắn đem đao gác ở Manchester United trên cổ. Là hắn giết chủ cũ. Sân Old Trafford nội tại trong nháy mắt đó yên tĩnh lại. Manchester United cổ động viên không có phản ứng chút nào. Đờ ra tại chỗ như say đám mây. Không biết nên làm những gì. Milan. Milan. Milan. Sân Old Trafford bên trong Milan fan bóng đá nhưng là hát vang nổi lên hắn đội ca Milan Milan. Trong nháy mắt nơi này phảng phất bị bọn họ thay đổi một cái tên giống như vậy. Nơi này không còn là Old Trafford mà là San Siro. Bên sân, Rossoneri người cầm lái Leonardo hưng phấn nhảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Rốt cục ghi bàn. Rốt cục tỷ số cho san bằng. Hai đội trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Alex Ferguson trong lòng nhưng là rất khó chịu. Bọn họ dẫn trước ưu thế như thế một hồi liền xong. Trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bóng vào rồi. Milan đội ở sân khách Old Trafford đạt được ghi bàn. Bọn họ tỷ số đổi thành 1-1. Đúng, là 1-1. Ở sân nhà thời điểm hai bên điểm số cũng là 1-1. Nếu như hai bên cuối cùng điểm số chính là nếu như vậy. Như vậy hai bên sẽ tiến vào bù giờ thi đấu. Có điều, hiện tại thời gian còn có. Không biết ai có thể trước tiên đánh vỡ cái này thế hòa đây. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên hưng phấn giải thích. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Vào lúc này Manchester United cổ động viên mới phản ứng được. Từng cái hết sức tức giận địa gào thét xít gào. Dùng giống như thủy triều xuyệt thanh đi công kích Milan đội cổ động viên cùng cầu thủ. Để bọn họ rõ ràng nơi này không phải San Siro, mà là Old Trafford. Nhưng là trong sân bóng Rossoneri cầu thủ có thể quản không được nhiều như vậy. Điên cuồng nhằm phía tấn công công thần Borriello. Borriello bị Rossoneri các đồng đội cho lật đổ trong đất. Sau đó từng cái địa để lên đi. Bọn họ ở sân Old Trafford bên trong chơi nổi lên chồng La Hán. Rossoneri trong trận chỉ có David Beckham một người chạm trong sân bóng. Không có xông lên cùng Milan đội các đồng đội đồng thời chúc mừng. Vào lúc này, David Beckham trong lòng có chút cảm giác khác thường. Milan đội cổ động viên cũng không có trách cứ David Beckham. Trái lại bọn họ vẫn đúng là thưởng thức David Beckham. Cung chính đứng ở trước sân hai tay chống nạnh. Đối với Manchester United mất bóng cung chính không lời nào để nói. David Beckham bóng chuyền được quá tốt rồi. Này bóng đều không tiến vào. Như vậy Borriello cũng sẽ không ở Milan đội trong trận ở lại. Đã sớm đi Serie B ý bính ở lại. Bên sân, Alex Ferguson đột nhiên liếc mắt nhìn David Beckham. Vừa liếc nhìn trước sân cung chính. Trong lòng hắn không khỏi vừa nghĩ, nếu để cho David Beckham phối hợp cung chính cái này đánh đầu năng lực siêu cấp xuất sắc gia hỏa, cái kia lại sẽ là một cái ra sao tình hình đây? Có thể hay không đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đây? Không thể không nói Alex Ferguson ý nghĩ này rất mạnh mẽ. Đáng tiếc a, đáng tiếc cung chính cái tên này sinh không gặp thời a. Rossoneri san bằng tỷ số. Điều này làm cho Manchester United các cầu thủ trong lòng phi thường khó chịu. Hơn nữa Manchester United đám gia hỏa có thể là phi thường muốn đi Champions League tứ kết a. Vì lẽ đó, cung chính cái tên này đánh vung tay lên, ra hiệu Manchester United các cầu thủ mau mau công đi tới. Mau chóng mà đạt được ghi bàn. Kết quả là, Manchester United lại triển khai điên cuồng tấn công. Hậu trường, Rio Ferdinand đột nhiên đưa ra một cước chuyền xa, tìm tới phía trước cung chính. Cung chính quay đầu liếc một cái phía sau Nesta, sau đó lập tức về phía sau nương tựa Nesta, không cho Nesta có tiến lên cướp bóng cơ hội. Đỉnh Nesta, cung chính dùng bộ ngực đem bóng đá cho tháo xuống. Chân phải đạp lên bóng đá, khoảng chừng trái phải nhanh chóng kéo động, chính là ở xoay người cơ hội. Nhưng là Nesta người này sử dụng bú sữa sức lực xem kẹo da trâu bình thường địa kề cận cung chính. Căn bản cũng không có cho cung chính xoay người cơ hội. Mà ngay tại lúc này, Rossoneri tiền vệ trụ Pirlo cấp tốc nhào trở về, muốn đoạn dưới cung chính dưới chân bóng đá. Mà Milan đội hàng hậu vệ cũng nhanh chóng muốn tiền đề, muốn cho Wayne Rooney người này rơi vào việt vị rơi vào. Mà ngay ở này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, cung chính đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá nhanh chóng hướng về phía sau chính mình đập về. Bóng đá nhanh chóng từ cung chính phía sau Nesta dưới háng lăn quá, lăn hướng về phía Milan đội vùng cấm. Mà ngay tại lúc này, Manchester United Wayne Rooney phảng phất cùng cung chính tâm hữu linh tê giống như vậy, cấp tốc trước cắm vào, vượt qua Milan đội hàng phòng thủ, truy hướng về bóng đá, nhằm phía Rossoneri vùng cấm. Nguy hiểm, Rossoneri nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Này Manchester United tấn công quá có uy hiếp. Đơn đao, đây là một cái đơn đao. Rossoneri các hậu vệ đều dồn dập nhấc tay, ra hiệu Manchester United Wayne Rooney việt vị. Nhưng là, lần này trọng tài chính không có lại vang lên tiếu, vừa cắt cũng không có lại nâng lá cờ tử. Đây là một cái bóng tốt, không có việt vị. Wayne Rooney đơn đao. À, toàn trường Rossoneri cổ động viên đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Nội tâm phi thường sợ hãi. Vậy thì đơn đao. Tại sao? Nhưng là vừa mới ghi bàn, tại sao phải cho MU người đơn đao đây? Lẽ nào đây là trời muốn giết sao? Đẹp đẽ, hoàn mỹ. Sân Old Trafford bên trong Manchester United cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. Hưng phấn không thôi, điên cuồng hoan hô rít gào, đuổi theo quả bóng. Wayne Rooney hất đầu nhìn một chút bên sân trọng tài biên. Mắt thấy trọng tài biên không có nâng lá cờ, hắn liền cực lực quay đầu, nhìn phía sau tình huống, thấy đã bỏ qua đối phương cầu thủ hậu vệ. Wayne Rooney trong lòng hơi buông lỏng, hắn liền nhanh chóng địa đánh về phía AC Milan vùng cấm. Toàn trường cổ động viên đều đứng lên. Hơn 10 vạn con mắt đều thật chặt khóa chặt cao đi tới Wayne Rooney. Nhịp tim đập của bọn họ đều theo Wayne Rooney bước đi chập trùng. Leonardo vẫn cau mày, ôm cánh tay, thật chặt nhìn kỹ trong sân. Alex Ferguson cũng lẳng lặng mà ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Có điều, hắn cặp kia hai mắt thật to giải quyết xong tràn ngập ước ao. Rooney, đi tới, Wayne, cố lên, đánh ngã Milan. Tiến quân tứ kết, Manchester United cổ động viên tấn địa ra chỉnh tề cố lên thanh. Vì là Wayne Rooney cố lên tiếp sức. Xịt xịt xịt xịt xịt. Chấm ngoặc kép, AC Milan cổ động viên điên cuồng ra xịt thanh. Đến quấy giày cung chính. Có điều, nội tâm của bọn họ thì lại là phi thường lo lắng. Vô cùng sốt sắng. Đây chính là đơn đao a. Wayne Rooney tiếp được quả bóng, nhanh địa đạp lên bước chân. Bên tai là cái kia sơn hô sóng thần bình thường xuýt thanh. Vào lúc này, hắn liền cảm giác mình là sóng lớn như nộ trong biển rộng một chiếc thuyền con. Nếu như không phản kháng, vậy cũng chỉ có trầm luân. Quên Rooney hung mãnh địa vừa ngẩng đầu, hai mắt hung ác, hắn thật chặt tập trung vùng cấm bên trong bày ra tư thế đi đa. Hắn không ngừng bước, tiếp tục địa giết tiến vào vùng cấm. Vào lúc này, AC Milan thủ môn Dida cấp tốc đập ra đến. Thân thể mau lẹ như báo săn, hình nhanh như chớp giật, có dường như sét đánh. Tuy rằng Dida là vạch gôn thủ môn, hắn phòng thủ phạm vi cực kỳ nhỏ bé. Thế nhưng vào lúc này, hắn đã không có lựa chọn khác. Hắn sau khi lựa chọn tấn công, hy vọng có thể ở Wayne Rooney lên chân trước, đem bóng đá làm hỏng đi. Thánh, Dida, Dida, AC Milan cổ động viên hô to tên Dida. Vì bọn họ gôn thần cố lên tiếp sức. Bọn họ ở trong lòng cầu khẩn. Cầu khẩn Dida có thể thần linh phụ thể. Chuyển nguy thành an. Bảo vệ Rossoneri khung thành không mất. Mắt thấy Dida đập ra đến. Quên Rooney nhanh chóng vẫy chân. Đem bóng đẩy về phía sau điểm. Sút gôn. Quên Rooney lên chân sút gôn. Rossoneri xong. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Tiếng nói của hắn đều sắp muốn đem mọi người lỗ tai cho chấn động điếc. Tinh thần căng thẳng Dida mắt thấy Wayne Rooney đột nhiên lên chân. Hắn thân thể liền thật nhanh chếch đập ra đi. Nhưng là, đập ra sau khi, hắn mới hiện hắn sai rồi. Hắn bị Wayne Rooney lung lay quá khứ. Dida bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Nguyên lai Wayne Rooney chỉ là làm bộ đem quả bóng đẩy về phía sau điểm. Hắn vung lên chân phải đem quả bóng một nhóm, chuyến đi ra ngoài, sau đó hắn tấn địa tránh khỏi Dida, đuổi theo quả bóng, ở hơn 7 vạn cổ động viên Manchester United trước mắt, đem quả bóng đẩy hướng về phía kẽ hở. Xong, Rossoneri cổ động viên vào lúc này đều nhắm lại hai mắt của chính mình. Trong lòng hô to thượng đế bất công, Milan xong, a, ta thượng đế, bay. Quên Rooney đem nhưng mà đem bóng đá cho đẩy bay. Thiên, này không phải thật sao? Bỗng nhiên, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên phi thường hoảng sợ gào thét lên. Nguyên nhân là hắn nhìn thấy đối mặt kẽ hở Wayne Rooney dĩ nhiên đem bóng đá cho đẩy bay. Quả thực khó có thể tin. Sân Old Trafford bên trong Manchester United fan bóng đá càng là không biết làm sao. Đối mặt kết cục như vậy. Bọn họ một điểm cũng không có chuẩn bị. Tất cả đều ngây người. Phảng phất vào thời khắc ấy đều bị trung quỳ cho rút đi hồn giống như vậy. Như từng bộ xác sống bình thường địa ngẩn người ở đó. Rossoneri cổ động viên cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ cũng không nghĩ tới Wayne Rooney dĩ nhiên sẽ đem cơ hội tốt như vậy cho lãng phí. Đem bóng đá cho đưa bay. Chuyện này quả thật quá khó có thể làm người tin tưởng. Này không phải thật sao? Ta trời ạ, ngày hôm nay đến cùng là cái ngày gì a? Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson đồng dạng là trợn mắt ngoác mồm. Vốn là hắn đã đang chuẩn bị chúc mừng ghi bàn, hoan hô thắng lợi, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới sự tình gặp phát triển trở thành vì là bộ dáng này. Hắn đờ ra tại chỗ, hai mắt thất thần. Rossoneri huấn luyện viên Leonardo hiển nhiên cũng không nghĩ tới sự tình gặp phát triển trở thành. Vì là bộ dáng này, hắn thậm chí đều đã quên. Hắn nên hoan hô, nên muốn vào bóng như vậy hoan hô. Nhưng là, hắn không có. Hắn hoàn toàn ngây người. Ngốc ở nơi nào, phảng phất không còn là một cái sống sờ sờ cơ thể sống. Vì là Wayne Rooney đưa ra đơn đao bóng cung chính rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới Wayne Rooney. Dĩ nhiên sẽ đem này bóng đẩy bay. Hắn cũng đờ ra tại chỗ. Hai mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt. Mẹ kiếp này không phải thật sao? Ngày hôm nay đến tột cùng là cái ngày gì a? Theo Wayne Rooney chạy vội trọng tài chính lại thấy cảnh này cũng là trợn mắt ngoác mồm. Mở lớn một cái miệng. Đủ để nhét vào một cái trứng vịt. Hơn nữa, ở hắn há to mồm trong nháy mắt đó, trong miệng hắn cái còi cũng lập tức rơi xuống đất. Mà hắn nhưng bừng tỉnh chưa phát hiện,